Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ không còn sớm nữa, em về nghỉ ngơi đi. Đối diện với câu xin lỗi của Thẩm Giao, Phó Đình Viễn không có biểu cảm gì nhiều mà chỉ nói một câu như vậy, không nói tha thứ cũng không nói không tha thứ cho cô ta. Thẩm Giao đành phải âm thầm cắn răng, quay người xuống xe. Sau khi Du Ân rời khỏi nhà họ Phó thì bắt xe đến chỗ ở của Tô Ngưng, lúc cô đi Chu Dật vẫn còn ở trong nhà cô, chẳng biết bây giờ đã rời đi chưa. Tô Ngưng đắp mặt nạ vội vàng mở cửa cho cô, còn mở một chai rượu đỏ chờ cô. Du Ân ở lại nhà của Tô Ngưng tắm rửa rồi thay quần áo sạch sẽ mà Tô Ngưng đã chuẩn bị sẵn cho cô, ngồi trên thảm vừa uống rượu vừa nói cho Tô Ngưng những gì cô gặp phải. Tô Ngưng nghe xong thì kéo mặt cô qua, vừa vỗ vừa bảo hay. Đã lắm, quá xá đã luôn, cho chừa cái tật tâm cơ của ả Thẩm Giao kia. Tô Ngưng đã chứng kiến quá nhiều cảnh Du Ân bị Thẩm Giao chèn ép bắt nạt rồi, lúc này nghe được chuyện Du Ân làm như vậy với Thẩm Giao, muốn hả giận bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Du Ân uống một hớp rượu rồi gật đầu nói. Đúng là hả giận, năm đó lúc cô phát hiện được mối quan hệ mập mờ của Phó Đình Viễn và Thẩm Giao thì như muốn điên lên, hôm nay chắc hẳn Thẩm Giao cũng muốn điên lên như thế. Lúc trước Thẩm Giao châm chọc khiêu khích khiến cô vừa tuyệt vọng vừa đau lòng, hôm nay hẳn là Thẩm Giao cũng cảm thấy tuyệt vọng và đau lòng như cô vậy. Tô Ngưng lại hưng phấn đề nghị, hay là cậu thừa dịp cơ hội có được màn kịch này mà gần gũi với Phó Đình Viễn đi, khiến cho Thẩm Giao tức chết luôn, sau khi đã đùa giỡn tình cảm của Phó Đình Viễn xong thì đã quách anh ta đi, trả thù chuyện lúc trước anh ta không quý trọng cậu. Du Ân, sai đó cô chuyển động ly rượu trong tay, thì thào nói. Cần gì phải vậy, bọn họ cũng đâu làm chuyện gì quá mức với tớ đâu. Phó Đình Viễn chỉ không yêu tớ mà thôi, hơn nữa anh ấy cũng đã nói rằng anh ấy không yêu tớ rồi, tớ còn đeo bám nhiều năm như vậy, là do tớ sai thôi, là do tớ quá ngây thơ ngu dại, cho rằng chân thành có thể đổi được chân thành. Lời nói của Du Ân khiến cho hốc mắt của Tô Ngưng đỏ lên, Tô Ngưng biết trong chuyện tình cảm này Du Ân luôn phải nhận lấy hết thảy những buồn khổ và đau lòng, cô ấy gom góp hết những đau lòng ôm lấy Du Ân. Trái lại Du Ân không có nhiều thương cảm như vậy mà còn thoải mái cụng ly với cô ấy. Cho nên, giữa tớ và anh ấy ly hôn là chuyện bình thường, cho dù là do tớ ngây thơ hay ngu dại thì cũng vậy thôi, đã qua cả rồi. Du Ân nói xong bèn ngửa đầu lên uống sạch rượu trong ly. Cô đã từng không nhìn rõ, đã từng oán hận Phó Đình Viễn, nhưng giờ đây, khi quay đầu nhìn lại mới phát hiện hóa ra anh cũng không sai gì. Không yêu một người không phải lỗi. Hai người uống rượu trong chốc lát thì Tô Ngưng lại bỗng nhiên nói. Còn nữa, hôm nay tên Phó Đình Viễn kia phát điện cái gì vậy, bỗng nhiên gọi cậu đi nói chuyện kịch bản. Du Ân lắc đầu, ai mà biết được, Tô Ngưng hừ một tiếng. Hay là anh ta nhìn thấy được cái tin tức của Chu Dật, sợ cậu và Chu Dật đêm hôm khuya khắc ở chung một phòng sẽ nảy sinh tình cảm gì khó nói, nên mới lấy cớ kéo cậu ra ngoài. Du Ân đỡ chán nói, làm gì có chuyện đó được. Sau đó cô còn nói thêm, tớ và Chu Dật ở chung một phòng thì anh ấy có gì phải sợ. Có lẽ anh ấy còn ước gì tớ chấp lấy thời cơ mà cưới một người khác ấy, vậy thì anh ấy không phải sợ tớ cứ quấn tịt lấy anh ấy nữa. Cách chương.